Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1313, thiện ý. Hạ Tân cảm thấy, cũng không phải là tất cả mọi chuyện, đều có thể dùng đúng sai đến phân biện. Lập trường bất đồng, nhìn vấn đề góc độ bất đồng, lấy được kết quả cũng bất đồng. Chuyện trên đời nào có đơn giản như vậy, dựa vào đúng sai phân chia. Chính như Ước Tòa phía trước đã từng chế giễu qua hắn một câu. Cẩn thận a, biết cầm đúng sai đi so sánh sự tình, nói rõ người còn kém xa lắm đâu. Trên đời này, không có tuyệt đối đối với, càng không có tuyệt đối sai. Hào hào học a, tiểu quỷ, Hạ Tân cũng không phải là nên vì chính mình trốn tránh trách nhiệm. Chỉ là, hắn không có biện pháp giống như Bạch Vũ nói nhẹ nhõm như vậy đơn giản mà thôi. Hạ Tân đưa ra hai cái tay, bày xong tư thế, nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Vũ nói. Vậy chúng ta, liền động thủ thử xem a. Bạch Vũ trước này chưa có thật sự nói. Ta khuyên người tốt nhất cầm lên vũ khí, đừng cho là ta cầm là cành cây liền phớt lờ. Chỉ cần tốc độ rất nhanh. Lực đạo dùng xảo, cho dù là thông thường một cái nhánh cây, cũng tuyệt đối sẽ không so với trong điếm bán cái loại này đau muốn độn. Ta nói, ta đây trở về là nghiêm túc. Hạ Tân đối chọi gay gắt nói, ngoặc kép chấm chấm, ta cũng nói, ta cũng là nghiêm túc. Ta quen dùng hai tay, mặc dù phóng ngựa qua đây chính là, ta xem một chút, ở dưới tay ngươi võ thuật. Có phải hay không với ngươi miệng nói giống nhau lợi hại. Hạ Tân cuối cùng là vô dụng dao găm. Hắn luôn cảm thấy dùng tới chủy thủ chính mình. Có điểm không giống chính mình. Chỉ cần nắm chặt bên trên dao găm. Khi còn bé cái loại này cảm giác kỳ quái. Cái loại này tuyệt vời vui vẻ. Sẽ rào rạt toàn thân. Chính mình sẽ trở nên không giống chính mình. Thậm chí biết không khống chế được chính mình. Tuy là biểu tình băng lãnh, miệng nói vô tình, có thể phía trong lòng, hắn cuối cùng là sợ đả thương Bạch Vũ, coi như dùng nhất khách quan đánh giá mà nói, cũng hứa tương đối với người bình thường. Hạ Tân nắm đấm có điểm phân lượng, nhưng là hắn cái kia thể trạng, quả đấm này phân lượng cũng là rất có hạn, là xa xa kém hơn hắn sử dụng vũ khí kỹ xảo. Thấy Hạ Tân kiên trì, Bạch Vũ cũng sẽ không nói thêm nữa, vẻn vẹn nói câu, cẩn thận rồi, liền nheo mắt lại đánh giá Hạ Tân. Hạ Tân rõ ràng cảm giác được, Bạch Vũ khí thế trên người thay đổi, đó là một cỗ trước đây chưa từng thấy khí thế ác liệt. Cặp mắt kia, dường như muốn vỡ tan thương khung, thẳng đến vân tiêu một dạng, vô kiên bất tồi, khí thế kia, như bành bái đại hải vậy. Mặt ngoài bình tĩnh, trong đó giấu giếm cuộn trào mãnh liệt. Đừng xem giữa hai người còn cách 3 mét khoảng cách. Hạ Tân không chút nghi ngờ. Chính mình chỉ cần có chần chờ chút nào. Bị bắt kẽ hở, rất có thể, một giây đồng hồ cũng sẽ bị đả đảo. Đây là đáng sợ đến bực nào khi thế a? So với đang học sinh sẽ chọn dơ bên trên muốn bén nhọn nhiều hơn nhiều. Bạch Vũ đầu óc rất rõ ràng, bất kể là vì Lãnh Tuyết Đồng, vẫn là vì Hạ Tân, hắn đều không thể thả thủy, phải ở chỗ này đả đảo Hạ Tân, mới có thể làm cho hai người chân chính thổ lộ tình cảm. Tiến hành một lần chân chính đối thoại, trong óc của hắn, đã tạm thời đem Hạ Tân giả tưởng thành một cái phải đánh ngã địch nhân rồi. Cho nên, khí thế trên người tương đối kinh người, cái này cũng làm cho Hạ Tân hít sâu một hơi thở. Nghiêm túc cùng Bạch Vũ rằng co, toàn thân cảnh giác phòng bị lấy Bạch Vũ động tác kế tiếp. Có một cái chớp mắt như vậy gian, gió ngừng, khí tĩnh, chu vi tĩnh không có nửa điểm thanh âm, cây cỏ đều ngừng chập chờn, thẳng đến, lại một trận gió thu xẹt qua ngọn cây, mang theo một mảnh cỏ xanh cúi đầu. Bạch Vũ thân thể cũng giống như nhẹ bỗng không có trọng lượng một dạng. Tùy phong nhi động, phảng phất là trôi dạt đến Hạ Tân trước người, linh động, phiêu dật, hơn nữa, tương đối mau lẹ, hầu như, chính là như vậy thời gian một cái nháy mắt. Nhưng mà, ở Bạch Vũ xuất thủ phía trước, một tiếng thét chói tai tiếng, phá vỡ phần này khác thường bình tĩnh, cũng để cho Bạch Vũ cùng Hạ Tân đồng thời dừng lại động tác. À, các ngươi chơi cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Ta kêu người, ta thật muốn kêu người, ta sẽ bẩm báo trường học. Đó là một đảo hơi lộ ra nhọn, hốt hoảng giọng nữ, sau đó, một giọng nam trả lời nói, làm cái gì? Chúng ta không có làm cái gì à? Ngươi khẩn trương cái gì? Một, khác một cái hơi lộ ra đắc ý giọng nam trả lời. Nói cho trường học, nói cho ngươi biết à? Ngươi nói cho ai cũng vô dụng, chúng ta nhưng là Lý gia giúp. Hiện tại toàn bộ trường học đều họ Lý. Ngươi tìm ai đi à? Xuyệt, lời này đừng nói là, không phải đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa sao? Lão đại để cho chúng ta gần nhất khiêm tốn một chút, tiết kiệm bị người tìm phiền toái. Không có việc gì, sợ cái gì, không phải có lão đại bảo hộ sao? Lại nói, chúng ta lại làm cái gì? Chúng ta thân là kiểm tra kỷ luật bộ, kiểm tra đồng học vật trên người, rất bình thường à? Đúng vậy, kiểm tra có hay không vi phạm lệnh cấm vật phẩm, chuyện này rất bình thường. Chúng ta nhưng là đè nội quy trường học làm việc. Mỹ nữ, ta xem ngươi rất lạ mặt, không giống trường học của chúng ta à? Nếu không, giống như ngươi vậy xinh đẹp, ta không có khả năng gặp qua biết quên. Ngươi quỷ quỷ túy túy, ở trường học của chúng ta cần gì phải? Chúng ta bây giờ nghiêm trọng hoài nghi ngươi tới đánh cắp trường học tình báo. Thậm chí ở trong trường học đầu một ít đồ tồi, ô nhiễm trường học của chúng ta. Yên tâm, chúng ta không biết làm gì gì đó, chỉ là vì chứng minh thanh bạch của ngươi, chúng ta cần đơn giản lục soát thân. Sau đó nữ sinh kia trả lời, cái gì ô nhiễm, cái gì tình báo, đây là đại học, cũng không phải lưỡng quân giao chiến, tại sao còn muốn kiểm tra? Các ngươi, đây rõ ràng là cố ý. Hắc hắc, đến cùng tình huống gì? Chúng ta lục soát một cái chẳng phải sẽ biết. Chính là, nhìn ngươi như thế lạ mặt, nhìn một cái chính là tới trường học của chúng ta không có hảo ý. Ngươi đừng lộn xộn a, chúng ta sẽ không đụng tới trên người ngươi cái nào, chỉ là đơn giản lục soát thân mà thôi. Hắc hắc, ngươi nếu như lộn xộn, chúng ta cái này không cẩn thận, mò lấy cái gì chớ nên sờ địa phương. Đụng tới cái gì địa phương, cái này có thể không phải oán chúng ta. Nghe thế, Bạch Vũ sắc mặt lập tức thay đổi, coi như hai cái này là cái kia Lý gia giúp, tốt xấu vẫn là hội học sinh, là thuộc về hắn quản hạt. Cái này muốn làm ra chút chuyện, hắn cảm thấy đều là mình trách nhiệm. Hạ Tân vẻ mặt lãnh đạm nói rằng, ta xem, ngươi không rảnh quản chuyện của ta à? Hội học sinh có thể đủ ngươi bận rộn. Bạch Vũ còn muốn nói điểm cái gì, bên kia nữ sinh đã tại hốt hoảng hô to, a, người cứu mạng a, người cứu mạng a, các ngươi muốn làm gì, các ngươi muốn làm gì? Bạch Vũ nhất thời lông mày nhướng lên, trong ánh mắt hiện lên kinh sợ màu sắc, hô to một câu dừng tay, trong chớp mắt đã nhanh chân chạy ra hơn 10 mét có hơn. Đi tới chỗ phát ra thanh âm, tay này ở trên cành cây khẽ múa đi qua, nhất thời vang lên cùng một trận bén nhọn tiếng xé gió. Cái kia hai tên nam sinh thậm chí còn không phản ứng kịp, trên mặt đã liên tiếp đã trúng hai cái, sau đó bị Bạch Vũ cho lật úp trên mặt đất, trước sau không cao hơn 5 giây. Hai người còn chưa kịp phản ứng, đã nằm trên mặt đất rên rỉ. Bạch Vũ quan tâm nhìn phía nữ sinh nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Nữ sinh lắc đầu liên tục, chính là hắn hai, yên tâm, ta sẽ giáo huấn bọn họ, cam đoan về sau sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Bạch Vũ không có hỏi thăm người khác riêng tư tập quán, cho nên cũng không còn hỏi nữ sinh là làm gì. Quan tâm nói, nếu có cái gì cần giúp đỡ, có thể trực tiếp tới hội học sinh hội trưởng thất tìm ta. Trong trường học, tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể khi dễ như vậy người. Hay, cảm ơn. Nữ sinh mang theo vài phần xấu hổ thấp khuôn mặt nhỏ nhắn. Gật đầu, Bạch Vũ, một tay một cái, cầm lấy hai người sau lưng, đem hai người cho nói lên, liền liên lụy kéo đem hai người lôi đi. Hắn là bị tức đến rồi. Đây chính là hội học sinh, là vì học sinh làm việc. Làm sao có người có thể như thế rõ như ban ngày? Vô pháp, vô thiên, đi dâm loạn nữ sinh. Hơn nữa còn là tại hắn mới vừa lên nhiệm kỳ gian. Trắng Vũ Tâm trong lửa giận cháy hừng hực. Hắn sớm biết cái này Lý Gia Bang không phải là cái gì thứ tốt. Đây là chính mình nay thiên xảo hợp gặp phải. Tại chính mình không biết địa phương. Còn không biết bọn họ làm những gì chuyện xấu đâu. Trắng Vũ Tâm bên trong phát thệ. Tuyệt đối không cho phép trường học này tồn tại cái gì Lý Gia Bang. Cùng cái gì hắc xả biết tựa như. Hắn muốn triệt để san bằng cái này Lý Gia Bang. Mà Hạ Tân cũng không có di chuyển. Tâm hắn nói, trên đời này nào có cái gì vừa khớp a? Làm sao có thể có trùng hợp như vậy chuyện. Hai người chọn cái này địa phương đánh lộn, thì có nữ sinh ở nơi này địa phương bị người phi lễ. Người nào đó nói qua, cái này thế giới không có vừa khớp. Trên đời tất cả vừa khớp đều là do hữu tâm nhân ác ý tạo thành. Học tỷ, ngươi nói đúng sao? Sau đó, nữ sinh kia nâng lên xinh đẹp tròn trịa mặt con nít. Vẻ mặt tự tin, lại mang vài phần ngây thơ biểu tình. Nhìn phía Hạ Tân nói, học đệ, cái gì ác ý? Khó nghe như vậy, ta đây nhưng khi nhìn các ngươi muốn đánh bắt đi, là thiện ý tới giúp ngươi. Ngươi xem, hắn kế tiếp được có một hồi lâu bận việc hội học sinh chuyện. Tuyệt đối không rảnh quản ngươi. Hóa giải mâu thuẫn, phương pháp tốt nhất chính là cho mâu thuẫn này cung cấp một cái mãnh liệt hơn địch nhân. Hạ Tân khẽ thở dài, cười khổ nói, ngoặc kép chấm chấm. Học tỷ, vì sao ta cuối cùng cảm thấy ngươi không phải đang giúp ta đâu? Hạ Tân chỉ là trực giác mà thôi. Hắn cũng không biết, mới vừa muốn không có Vu Bạch Vân ngăn cản, phía sau sẽ như thế nào? Chí ít, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn là không có chuyện. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.